vì sao lại đánh ta? Hừ hừ, vì sao đánh ngươi? Ngươi còn có mặt mũi hỏi? Trác Phàm cười tà một tiếng, khoan thai nói, lão phu luôn luôn tự cho mình thanh cao, cho tới bây giờ chưa từng coi trọng một tên hậu bối nào, chưa từng muốn thu ai làm môn hạ. Lần này thật vất vả nhìn chúng ngươi, thế mà ngươi còn không đáp ứng. Đoàng, lại quất cho thêm một phát, bên mặt còn lại lập tức bị quất cho sưng đỏ lên, hai bên đã sưng cao bằng nhau, lại mấy cái răng bị đánh rụng, rơi xuống đất. Thượng quan Ngọc Lâm run run bờ môi, chợt cảm thấy ủy khuất, vội vàng nói, tiền bối, được ngài nâng đỡ, vãn bối thụ sủng nhược kinh, nhưng dù nói thế nào vãn bối vẫn là người nhà họ thượng quan, không thể. Đoàng, không nghe hắn nói nhảm, Trác Phàm tiếp tục quất cho thêm một phát nữa, vui cười liên tục, khỏi nói nhảm, lão tử nguyện ý thu ngươi, là vinh hạnh của ngươi, ngươi còn lằng nhằng nữa, ta cứ đánh ngươi đó. Ha ha ha, đoàng đoàng đoàng, một chuỗi dài, lại mười mấy tiếng vang, thượng quan Ngọc Lâm bị quất cho thất điên bát đảo, mắt nổi đom đóm, sắp khóc ra rồi. Hắn tạo nghiệt gì vậy chứ, lần này chỉ có lừa gạt tên tiểu tử họ Cổ kia đến giữa rừng núi ít ai lui tới, là muốn xuống tay với hắn, triệt để phế hắn. Làm sao xui xẻo như vậy, còn chưa phế được hắn, mình lại đã gặp phải lão ma đầu biến thái, cứ nhất định phải thu mình làm đệ tử. Phải, hắn biết mình rất ưu tú, về, tiền bối cao nhân gặp hắn đều muốn chiếm dụng hắn. Nhưng dù nói thế nào, hắn là danh môn chính đạo, xuất thân đại gia tộc A, sao có thể nhận một lão ma đầu làm sư được. Mà lại, quy mô tông môn của lão ma đầu này như nào, hắn còn không biết, nếu lão ma đầu này chỉ là tán tu không có bối cảnh, vậy chẳng phải hắn càng chịu thiệt. Có vị trí đệ nhất thị tộc Đông Châu ngon như thế, lại không đi kế thừa, lại đi chọn dãi nắng dầm mưa với một lão ma đầu, làm ma đạo kẻ xấu người người kêu đánh, mình đi đâu kêu oan đây. Nhưng bây giờ, hắn không có cách nào khác để thoát đi, còn bị bạo ngược quất cho sưng mồm. Lại tiếp tục như thế, hắn sẽ bị quất chết mất. Tiền bối, đến cùng thì ngài có yêu cầu gì, cứ việc nói ra, thượng quan Ngọc Lâm ta lên núi đao, xuống biển lửa, cũng nhất định hoàn thành, xin ngài thả ta ra đi. Không, ta chỉ muốn thu ngươi làm đồ đệ, nếu ngươi không đáp ứng, ta sẽ không để ai có cơ hội thu ngươi làm đồ đệ nữa, ngươi biết đó, ha ha ha. Thượng quan Ngọc Lâm khóc cho một trương gương mặt tuấn tú, ách không, bây giờ là đầu heo, cầu xin tha thứ không thôi. Trác Phàm lại yên lặng cười cười, một bộ tùy hứng làm bậy, vui sướng hét lớn. Thượng quan Ngọc Lâm ai thán không thôi, tại sao lão tử lại ưu tú như vậy chứ, lão ma đầu như vậy mà cũng nhất định phải muốn ta. Ai, người sợ nổi danh heo sợ mập, người quá ưu tú cũng là một loại phiền não a. Thượng quan Ngọc Lâm bị hung hăng quất sưng hai gò má, nhưng sâu trong nội tâm lại có hơi tự sướng, có hơi ảo thế nhờ, còn có chút đắc ý. Cuối cùng, thượng quan Ngọc Lâm thực sự nhịn không được, bất đắc dĩ thở dài, mang một cảm giác thành tựu mà miễn cưỡng đáp ứng, thôi được rồi, đã được tiền bối nâng đỡ, vậy vãn bối cũng đành phải khuất phục. Đoàng đoàng đoàng, Long Vĩ không mảy may ngừng lại, Trác Phàm giống như không nghe thấy, lại vẫn giữ im lặng. Hai gò má đã bị quất đến cao ba thước, nhưng thượng quan Ngọc Lâm thấy vẫn còn không dừng lại, hai gò má của hắn đã sắp mất cả cảm giác, vội vã hô lên, tiền bối, ta đã vào khuôn khổ rồi mà, làm sao ngươi còn đánh ta? Lúc này, Trác Phàm mới như kịp phản ứng, khoan thai nói, cái gì cơ, tai ta nghĩnh ngáng, không được tốt lắm, nghe không rõ. Em gái ngươi, thượng quan Ngọc Lâm thầm mắng một tiếng, hận đến nghiến răng nghiến lợi, oán thầm không thôi. Có mỗi hai người, ngươi rõ ràng nghe được từng chữ, ngươi đang đùa ta đúng không? Nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Và GT, và LT, bây giờ hắn còn bị người ta nhốt, người ta nói nghĩnh ngáng thì nghĩnh ngáng, nói nghe không rõ thì nghe không rõ, hắn chỉ có thể ủy khúc cầu toàn, lần nữa hô to một tiếng nói, sư phụ, ta nguyện ý bái ngài làm thầy, mau dừng tay lại đi. Cái gì, người nguyện bái lão phu làm thầy? Ha ha ha, lão phu rất vui, đoàng đoàng đoàng, nhưng mà vẫn không có ý dừng lại, Long Vĩ còn càng thêm hung hãn hơn trước gấp nhiều lần. Mà lại không chỉ có Long Vĩ, mà Trác Phàm còn tự thân lên trận, kỳ lân tí mãnh liệt đập loạn trên ngực, bụng của hắn, đánh cho hắn không ngừng thổ huyết. Thượng quan Ngọc Lâm run rẩy, khóc không ra nước mắt, sư phụ, ta đã nguyện ý bái ngài làm thầy, làm sao ngài còn đánh ta vậy? Há, vi sư chính là ma đạo kiêu hùng, cứ cao hứng là thích đánh người. Trác Phàm ngửa mặt lên trời yên lặng cười cười, hôm nay thiên tài tu luyện như ngươi nguyện ý bái nhập môn hạ ta, lão phu thực sự rất cao hứng. Đúng lúc bây giờ bốn phía không có người nào, thôi thì lấy ngươi hóa giải tâm tình hưng phấn lúc này của lão phu vậy. Thượng quan Ngọc Lâm trợn to mắt, hai gò má nhất thời cứng ngắc. Lão gia hỏa, ngươi chỉ là biến đổi biện pháp muốn đánh ta thôi, tìm nhiều cớ như vậy làm gì? Nhưng mà, loại tâm lý này, hắn tất nhiên không dám tùy tiện nói ra, lão biến thái, thời điểm cao hứng còn muốn đánh người,

Thượng quan Ngọc Lâm bật cười lớn nói, vậy thì không có vấn đề, chỉ cần chúng ta có thể coi Cổ huynh làm người một nhà, cho hắn cơ hội tốt để biểu hiện và lập công là được, ha ha ha. Có điều, Nhất Phàm đi làm việc cho chúng ta còn phái người giám thị hắn, chỉ sợ khiến hắn lạnh lẽo trong lòng a. Thượng quan Phi Hùng lại nhướng mày, lo lắng nói, hôm nay ta xem như nhìn ra được bản chất của đứa nhỏ kia, tuy trên mặt hiện rõ vui cười giận mắng, tâm lại rất hiện, thượng quan gia chúng ta làm sao có thể đối xử với hắn như thế. Ai, Phi Hùng, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Đúng vậy a, cứu cứu, Cổ huynh sẽ không để ý việc này đâu. Ba vị cung phụng và thượng quan Ngọc Lâm cùng lên tiếng khuyên nhủ, nhưng lòng thượng quan Phi Hùng vẫn có hổ thẹn, lắc đầu nói, tuy nói như thế, nhưng sợ rằng hắn sẽ cảm thấy phản cảm, có ý ly tâm. Không bằng để Yên Nhi đi thôi, lấy danh nghĩa cổ vũ hắn, đồng thời nhận trọng trách giám thị. Bọn họ rất quen biết nhau, hắn hẳn là sẽ không để ý. Thượng quan Ngọc Lâm vội vã lắc đầu nói, cái gì, biểu muội? Không nên không nên, nhưng thượng quan Ngọc Lâm vừa hô lên, ba vị trưởng lão đã cùng nhau gật đầu nói, được rồi, cứ làm như thế đi, Yên Nhi chính là nhân tuyển có một không hai đó. Phi Hùng, vẫn là ngươi nghĩ được chu đáo, cứ theo lời ngươi nói mà làm đi. Ừm, ba người chúng ta đều đồng ý, lập tức đè lời hắn xuống, thành ra bốn người căn bản không nghe thấy hắn lên tiếng phản đối. Kết quả là, phương án đã được định ra, Trác Phàm làm hạt giống số 2, thượng quan Yên Nhi ở một bên phụ trợ kiêm giám thị. Thượng quan Ngọc Lâm lại hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn vừa mới làm cái gì vậy, đây không phải lại đẩy biểu muội hắn đến bên cạnh tiểu tử kia sao? Sớm biết như thế, hắn nên im mẹ miệng lại, đây thật là biến khéo thành vụng a. Ba, thượng quan Ngọc Lâm hung hăng cho mình một vả, bốn người thấy vậy liền sững sờ, khó hiểu hỏi, ngươi làm sao vậy? Không có gì, ta đau răng, chương 1472, Đan Vương Đại Hội. Cái gì, để ta đi tham gia sàng chọn luyện đan sư? Thừa cơ trà trộn vào. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, thượng quan Phi Hùng gọi Trác Phàm và thượng quan Khinh Yên đến trước đại sảnh, vui vẻ tuyên bố tin tức này. Trác Phàm sững sờ, tỉ mỉ suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu. Hắn cũng muốn đích thân đi đến chỗ đó, bởi vì, đến khi người nhà họ thượng quan và Phi Vân Vương phủ ác chiến lên, hắn lại thừa cơ chui vào, về thời gian rất có thể sẽ phi thường cấp bách, đây còn chưa bao gồm có phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Bây giờ hắn có cơ hội sớm đi điều tra nghiên cứu địa đình, mà không bị người nhà họ thượng quan hoài nghi hoặc hạn chế, thật sự là không thể tốt hơn. Kết quả là, Trác Phàm hung hăng ôm quyền, trong mắt đầy vẻ hưng phấn nói, có thể vì thượng quan gia mà lập kỳ công này, coi là một món lễ lớn mà hai cha con chúng ta dâng lên thượng quan gia, thực sự không thể tốt hơn, đa tạ cứu cứu đã cho ta một cơ hội đáng quý. Ừm, ngươi biết đáng quý thì tốt, thượng quan Phi Hùng cười nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, ta nghĩ ngươi cũng nên hiểu, chuyện lão phu thu ngươi làm cháu ngoại, đã khiến không ít người trong tộc bàn tán trái chiều. Nhưng lần này nếu ngươi có thể làm tốt chuyện này, chắc chắn sẽ là công lớn, ta dám cam đoan sẽ không còn ai dám nói sau lưng ngươi một câu nào nữa. Trác Phàm gật đầu, trong mắt sáng láng tinh quang, thần thái phi dương. Thượng quan Khinh Yên cười hì hì một tiếng, Cổ tiên sinh, ngươi nên nắm chắc cơ hội này nha, có thể đặt chắc chân vào thượng quan gia hay không, phải xem lần này. Nói không chừng, ngươi được tất cả thượng quan tộc nhân công nhận, chính thức trở thành thiếu gia thượng quan gia. Ngươi sẽ có cơ hội đón thê tử ngươi về. Đến khi đó, mặc kệ ngươi gây nhiều phiền phức lớn ở Tây Châu, có thượng quan gia chúng ta ở sau lưng làm chỗ dựa, các ngươi rốt cục có thể đoàn tụ. Trác Phàm hơi sững sờ nhìn nàng, chỉ thấy trong mắt nàng sáng ngời thanh tịnh, vẻ mặt vui vẻ, liền cười nhạt gật đầu. Ai, tiểu cô nương này, thì ra là thế, ta mới thấy lạ vì sao nàng khắp nơi chiếu cố cha con chúng ta đây, ta coi là mị lực của ta thật lớn như vậy, không ai có thể ngăn cản. Nguyên lai là muốn giúp ta tìm về vợ mình a, thật sự là đầy đủ nhiệt tâm. Nhưng mà đáng tiếc, chuyện không phải đơn giản như vậy. Trong mắt Trác Phàm lóe lên một chút yêu thương không người nào phát giác được, âm thầm lắc đầu. Thượng quan Phi Vân hung ác trừng nàng, khiển trách ai, cho dù trở thành người nhà họ thượng quan, đi ra ngoài cũng không thể quá làm càn. Rồi hắn lại nhìn về phía Trác Phàm cười nói, nhưng ngươi yên tâm, người nhà họ thượng quan chúng ta không phải dễ bị người bắt nạt. Nếu chuyện của ngươi thật hợp tình hợp lý, cứu cứu nhất định làm chủ cho ngươi. Cho dù liên lụy đến Song Long Viện Tây Châu, cứu cứu cũng nhất định lấy lại công đạo cho ngươi. Đa tạ cứu cứu nâng đỡ. Trác Phàm mỉm cười, cúi người hành lễ. Song Long Viện Tây Châu, ai, nếu thật đơn giản như vậy, chính hắn cũng đã giải quyết được từ lâu rồi. Còn có Yên Nhi, lần này chúng ta dự định phái Ngọc Lâm và Nhất Phàm cùng tham gia sàng chọn luyện đan sư. Ngọc Lâm bình tĩnh ổn trọng, một người có thể đảm đương một phía. Còn Nhất Phàm, tu vi hãy còn hơi có vẻ không đủ, người phải ở một bên phụ trợ, một tấc không rời, cần phải giúp hắn có thể trúng tuyển, biết chưa?